Chương 2149, 2410 bố trí sau khi thủ hạ. Nếu như có thể lựa chọn, Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ tuyển trạch phụ tá Chu Vũ Vương mà không phải Chu Vương. Đồng dạng là đế vương, tính cách của bọn họ, trên lệch thật sự là quá lớn. Thế nhưng, tuy là Lâm Thiên Diêu không thích Chu Vương, vì mình nhiệm vụ, cũng phải bảo đảm hắn Giang Sơn vững chắc. Hắn cho dù thích đi nữa Chu Vũ Vương, thế nhưng đối phương đã đứng ở hắn phía đối lập, đó chính là hắn địch nhân. Không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, hắn biết đạo võ vương tài hoa, cũng biết dã tâm của hắn, cũng biết, hắn không phải cái loại này sẽ bị hiện thực giam cầm người. Sau này nếu như đến khi võ vương lớn lên, Tây Chu sẽ thật cùng thương triều địa vị ngang nhau. Đây là hắn không phải muốn thấy được sự tình, cho nên hiện tại phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Chuyện này ta hiểu. Chỉ là, nếu như quốc sư thua, vậy cần phải bằng lòng ta một việc. Văn Trọng tuy là vẻ mặt phong sương, thế nhưng lúc này, hay là đối với Lâm Thiên Diêu ôn hòa nói rằng, cái này tự nhiên là có thể, chỉ là không biết là chuyện gì đâu cùng Văn Trọng quan hệ hòa hoãn, đây cũng là Lâm Thiên Diêu vui với thấy sự tình. Nếu như trợ giúp Văn Trọng làm một việc, là có thể để hắn đối với mình sinh lòng hảo cảm, cái kia che đậy buôn bán, tuyệt đối là tính toán. Tạm thời còn không nghĩ tới, đến khi nghĩ xong, lại nói cho quốc sư A cũng xin quốc sư yên tâm, lão hủ vẫn là khá biết trung nghĩa, sẽ không nói ra quá yêu cầu quá đáng. Văn Trọng suy nghĩ một chút, bây giờ đích sắc không có chuyện gì thật là phiền phức Lâm Thiên Diêu. Lấy quyền thế của hắn cùng địa vị, muốn làm rất nhiều chuyện đều rất đơn giản. Còn chân chính có thể làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân, nhất định phải cầu người trợ giúp sự tình, thực sự không nhiều lắm. Mà đồng dạng, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không rất đơn giản. Những thứ này Lâm Thiên Diêu trong lòng đều có chuẩn bị. Hắn nhớ muốn, sau đó đáp ứng, vậy được rồi. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có một chuyện khác, muốn Thái Sư quan tâm nhiều thêm. Tây Chu sự tình tạm thời để ở một bên. Hắn còn muốn vì đồ đệ của mình Tô Thanh tranh thủ một ít quyền lợi đâu. Chuyện gì đâu Văn Trọng kỳ thực trong lòng đại khái cũng có thể đoán được, chỉ bất quá nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy trịnh trọng, hắn ngược lại trong lòng không có sức. Đệ tử tuổi nhỏ, mà là nữ tử thân, không thông chính vụ, sau này nàng thay thế ta chấp trưởng quốc sư vị, nếu có chuyện gì làm không tốt, còn muốn mời Thái Sư chiếu cố nhiều hơn. Ta cũng sẽ nhắc nhở đệ tử của ta, để cho nàng nghe Thái Sư giáo dục. Hắn lo lắng nhất chính là mình ly khai. Tô Thanh có hay không có thể thay thế mình, làm được mình muốn sự tình đâu phải biết rằng, triều đình bên này là vô cùng trọng yếu một vòng, nếu như ra khỏi bất kỳ vấn đề gì, đều là khó có thể bổ túc. Tô Thanh hoặc là có thông minh như vậy tài trí, chỉ là nàng trung quy còn quá mức tuổi trẻ, hơn nữa ở trong triều cũng không có cái gì hy vọng, vì vậy làm sự tình, tự nhiên bó tay bó chân. Tự có cần phải vì hắn tìm một cường lực ngoại viện, mà ở triều đình ở giữa, có cái này năng lực, lại có thể để cho mình yên tâm. Cũng chỉ có Văn Thái Sư một người như vậy. Tỷ can, vi tử bọn họ mặc dù là vương thúc, thế nhưng đối với triều đình lực ảnh hưởng, tuyệt đối so với không hơn Văn Thái Sư. Coi như là Thương Dung cũng không được, bởi vì hắn không có chấp trưởng binh quyền là một cái nữ tử. Văn Trọng không khỏi nhíu lại chân mày, chỉ là, vào lúc này, hắn lại không tiện nói gì, nếu đồng dạng cũng là vì triều đình hiệu lực, lẫn nhau chiếu cố, tự nhiên là phải. Ta và Thương Dung các lộ ủy chưa cựu thần, nhất định sẽ tận lực trợ giúp tên này là ảnh vũ hài tử. Thời đại này, trọng nam khinh nữ, nam nữ địa vị khác biệt đến rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu không hề thấy quái lạ ngay thẳng Văn Trọng trên mặt sẽ lộ ra tới như vậy biểu tình. Chỉ bất quá, đây cũng tính là bình thường, mà hắn cũng minh bạch, miễn là cái này Văn Trọng làm được hứa hẹn, đơn giản gian, cũng sẽ không sửa lại. Văn Trọng là võ tướng đứng đầu, mà cái kia Thương Dung, cũng là văn thần đứng đầu. Có hai người bọn họ trợ giúp, nghĩ đến, Tô Thanh tình cảnh, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng biết, hai người kia là như thế nào người, đối với bọn họ phẩm hạnh, Lâm Thiên Diêu vẫn là hết sức yên tâm, vì vậy, cũng liền không nói thêm gì. Cái kia, sau này có chuyện gì, nếu như Thái Sư đều không giải quyết được, để Tô Thanh nói cho ta biết ra ta nếu như có thể giúp một tay nói, nhất định sẽ tận lực đi hỗ trợ. Ta đây rồi rời đi, hữu duyên, sau này gặp nhau nữa ai chuyện này, xem như là trần ai lạc định, tuy là bị buộc đi, nhưng là lại có thể cùng Văn Trọng tạo dựng lên bước đầu hữu nghị. Đây đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, vẫn là đáng giá. Dù sao, ngày sau đại chiến, là hai cái nước lớn đối kháng, chỉ dựa vào lấy cá nhân năng lực, là không được. Ngay cả là thánh nhân, cũng không khả năng là chú đáo, tốt nhất vẫn là đứng bên người rất nhiều bằng hữu. Mà Văn Trọng, hắn có như vậy năng lực, Lâm Thiên Diêu cũng tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Văn Trọng sẽ không lại lặp lại nguyên bản số mạng. Đệ nhất trung thần, ngựa chiến trọn đời, cuối cùng, lại chết ở Khương Tử Nha trên tay. Thật là khiến người ta thổn thức. Mà càng khiến người ta thổn thức chính là, hắn cho dù chết, cái kia một luồng tàn hồn cũng muốn báo mộng cho trụ vương sau đó, lại đi phong thần đài. Đây là như thế nào cố chấp, đây là như thế nào trung thành, nhưng là, khi đó trụ vương, căn bản nghe không vào bất kỳ ý kiến. Hắn tối đa chỉ là vì Văn Trọng chết lưu lại một giọt nước mắt mà thôi, e rằng, liền nước mắt đều không hề lưu lại. Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ việc này, rồi rời đi cái này lớn như vậy cung điện. Đến bên ngoài sau đó, hắn cũng không có dừng lại. Hắn cũng không có đem Tô Thanh phóng xuất, hiện tại, hắn không muốn để cho Tô Thanh quyển vào đến việc này ở giữa, hết thể sự tình, hắn vẫn tuyển trạch để cho mình tới gánh chịu, mà không phải để Tô Thanh đã tới sớm đối diện với mấy cái này phong bạo. Mấy thứ này, chính mình vốn nên là dạy cho nàng, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn trên không trung cuối cùng nhìn thoáng qua Triều Ca Thành, lúc đầu, hắn hay là muốn trực tiếp đi tìm thần bí nhân kia, thế nhưng hiện tại chỉ mong các ngươi không phải đồng nhất bang nhân. A Lâm Thiên Diêu luôn là cảm thấy, kim quang này môn sau lưng những người đó, cùng hiện tại phía sau bố cục người kia, là cùng một số người. Nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia bố trí như thế, không khỏi quá đáng sợ.